chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351 đem nữ nhân này cho ta ném văng ra. chương 351 đem nữ nhân này cho ta ném văng ra. Xin lỗi A Di, ta thật sự không thể nói, tuyệt đối không thể lộ ra chính hắn cùng Tử Ngâm hết thảy tin tức. Bằng không bọn họ đều sẽ có nguy hiểm, nhưng Trần Thanh Thanh ăn uống đã bị điếu lên, thật giống như là bị Uy ăn một ngụm ăn rất ngon thịt, nhưng đầu Uy giả chỉ Uy một nửa liền không Uy, quả thực nghẹn khuất đến mức tận cùng hảo sao. Nàng hiện tại rốt cuộc lý giải Nạp Lan Y Y kia vẻ mặt nghẹn khuất biểu tình là cái gì tư vị, Cố Tình. Này lại chỉ là một cái tiểu thí hai. Còn không thể lấy hắn thế nào, nhưng Trần Thanh Thanh không chịu hết hy vọng. Dụ Hống nói, nhưng nếu Tử Ngâm ra ngoại quốc sẽ có nguy hiểm, người cái gì đều không nói. Ta như thế nào đi bảo hộ nàng? A Di, ở không có xác định các ngươi là có thể tin người phía trước. Ta thật sự cái gì đều không thể nói. Người đừng ép ta, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, Ni Ma, nàng bỗng nhiên hướng tới hắn vẫy vẫy tay nói. Ngươi lại đây, Tiểu Nam Hải cả người căng chặt nói. Ngươi muốn làm sao, lại đây, ta cho ngươi nói Tử Ngâm sự, hảo. Tiểu Nam Hải hướng tới nàng đi qua, Trần Thanh Thanh lập tức bắt lấy hắn, ấn đến trên đùi, kéo xuống trên người hắn dơ hề hề quần. Đối với mông chính là một hồi đánh, thằng nhóc chết tiệt, cư nhiên dám điếu lão nương ăn uống, xem ta không đánh chết ngươi. Tiểu Nam Hải lại là một chút phản ứng đều không có. Nghĩ thầm ngươi muốn đánh liền đánh đi. Dù sao hắn ăn qua đau khổ. So với này đó mà nói. Này hoàn toàn đều không tính là cái gì. Trần Thanh Thanh thấy hắn không khóc cũng không nháo. Chỉ là bình tĩnh tùy ý nàng đánh. Đáy lòng mặc danh mềm nhũn, rồi sau đó dừng trong tay động tác. Đem hắn ôm đến trong lòng ngực nàng nói. Người rốt cuộc đều đã trải qua chút cái gì? Như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Bị đánh cũng không khóc, cũng không nháo, quái làm người đau lòng, Tiểu Nam Hải nói. A Di, ta tuy rằng mới 4-5 tuổi, nhưng ta trải qua sinh tử. So người bình thường đều phải nhiều thượng rất nhiều. Gặp gỡ ta cùng muội muội, cũng coi như là các ngươi bất hạnh. Bất quá ta sẽ nghĩ cách giảm bớt các ngươi bất hạnh. Chờ muội muội đã trở lại, ta liền mang nàng đi, tưởng đều đừng nghĩ. Tử Ngâm chính là nữ nhi của ta. Ta sao có thể làm ngươi mang nàng đi, hơn nữa vẫn là ở cái gì cũng không chịu nói cho tình huống. Của nàng hạ chính là, nàng lưu tại bên cạnh ngươi. Đối với ngươi cũng không có chỗ tốt, không sao cả. Ta Trần Thanh Thanh đời này thật đúng là chưa sợ qua cái gì. Có cái gì nguy hiểm cứ việc tới chính là, hảo. Người cũng đừng hối hận. Như thế nào nghe tới thực đáng sợ bộ dáng. Này tiểu thí hài rốt cuộc cái gì địa vị a? Nàng lấy ra di động đem Tử Ngâm ảnh chụp phóng cho hắn xem. Nói, người xác nhận một chút. Có phải hay không người muội muội cơ hồ chỉ nhìn thoáng qua. Tiểu Nam Hải liền kích động nói. Chính là nàng, tuyệt đối không sai được. Quả thực cùng nàng khi còn nhỏ giống nhau như đúc, mụ mụ có cho hắn xem qua muội muội khi còn nhỏ ảnh chụp. Hắn vẫn luôn đều ghi tạc trong đầu, chưa từng quên mất quá. Trần Thanh Thanh tiếp tục dụ hống nói. Ngươi xem ngươi muội muội hiện tại đã là nữ nhi của ta. Bằng không ngươi cũng, Tiểu Nam Hải tựa hồ biết nàng muốn nói gì giống nhau. Nói thẳng, không có khả năng, ta đời này trừ bỏ ta mụ mụ bên ngoài. Là sẽ không kêu bất luận kẻ nào mụ mụ, vậy được rồi. Ta cũng nói cho ngươi, Tử Ngâm ta sẽ không làm ngươi mang đi. Còn có, lập tức liền nghỉ đông, ta sẽ xuất ngoại đi xem Tử Ngâm cùng nàng ba ba. Ngươi muốn cùng ta một khối đi sao? Tiểu Nam Hải thận trọng tự hỏi trong chốc lát, lắc đầu nói, ta không thể ra ngoại quốc, vẫn là chờ ngươi đem Tử Ngâm mang về tới lúc sau. Ta lại cùng nàng gặp mặt đi. Cũng hảo, vậy ngươi trong khoảng thời gian này liền lưu tại Thanh Long Bang. Có thể, dù sao ta đã cũng không ra nhưng về. Tiểu Nam Hải cười khổ nói, ngươi xứng đáng. Ta nguyện ý cho ngươi một cái ra. nhưng chính ngươi không cần. Có thể quái ai? Chờ muội muội trở về sau rồi nói sau. Hành, ngươi tên là gì? Không có tên, mụ mụ nói, ta cùng muội muội đều là bị thượng đế vứt bỏ hài tử. Chú định cả đời không nơi nương tựa, lẻ loi hiu quạnh, nếu về sau gặp được nguyện ý thu lưu chúng ta người. Khiến cho nàng ban cho chúng ta một cái tên, ta gặp được bà cố nội cho ta lấy cái nhũ danh. Kêu tiểu quai tương đương cái gì chó má bị thượng đế vứt bỏ hài tử. Mụ mụ ngươi đó là nói bậy, ta nói cho các ngươi nhưng đều là trời cao sủng nhi, nhìn xem ngươi kia biêu hãn chỉ số thông minh liền biết. Trời cao ban cho các ngươi mấy thứ này, liền chú định các ngươi đời này sẽ không bình phàm, càng sẽ không bơ vơ không nơi nương tựa. Tiểu nam hài lại cười khổ nói. Ta nhưng thật ra tình nguyện ta cùng muội muội đều chỉ là cái người thường, Trần Thanh Thanh thấy. Vậy, trong lòng tràn đầy đều là đau lòng, tràn ngập trìu mến sờ sờ đầu của hắn. Mà lúc này Nạp Lan Y Y nhịn không được chạy về tới, thấy hai người vẻ mặt mẫu tử tình thâm hình ảnh. Nhịn không được kinh hô, ta đi, Trần Thanh Thanh, ngươi không phải lại thu dưỡng đứa con trai đi. Trần Thanh Thanh mắt trợn trắng nói. Ta nhưng thật ra tưởng, nhưng người ta không đồng ý à. Ha ha ha ha, đá đến ván sắt thượng đi. Tiểu tử này liền không phải người bình thường. Tiểu bằng hữu, không muốn cho nàng làm nhi tử. Nguyện ý cho ta làm nhi tử sao? À gì thu dưỡng ngươi tốt không? Trần Thanh Thanh đều có nữ nhi. Nàng cũng muốn đứa con trai, lại thấy tiểu nam hài nhàn nhạt nói. Ngươi tưởng đều không cần tưởng. Nạp Lan Y Y khóe miệng ý cười cứng đờ. Nì ma, lão nương như vậy tự thảo mất mặt là vì sao a? Chẳng qua thiên tài nhi tử gì đó quá hấp dẫn người hảo sao? Về sau sẽ không làm đề, còn có thể làm hắn giáo chính mình làm. Kia hình ảnh quả thực không cần quá tốt đẹp a. Nếu là Trần Thanh Thanh đã biết nàng ý tưởng, nhất định sẽ nhịn không được phun tào một câu. Ngu xuẩn, người tiết tháo đâu? Vì thế, tiểu nam hài đã bị lưu tại Thanh Long Bang, Trần Thanh Thanh bị hắn nói được trong lòng hoảng sợ. Cố tình an bài mấy cái Thanh Long Bang người, tùy thân bảo hộ hắn, rồi sau đó trở về Trần gia, mà giờ phút này. Nước ngoài Tư Đồ Phong cư trú viện điều dưỡng, náo nhiệt phi phàm. Diệp Tu, Mộ Ngôn, Ma Ti cùng hắn tỷ tỷ mà Cẩm Ương lại một lần cùng nhau tới thăm Tư Đồ Phong, bọn họ hai người là lo. Lắng hắn một người ở tại viện điều dưỡng sẽ nhàm chán. Mới bớt thời giờ tới làm bạn hắn, mà Mạc Cẩm Ương thuần túy là chưa từ bỏ ý định, muốn tiếp tục công phòng Tư Đồ Phong tâm, nàng bưng. Từ trong nhà mang đến xương sườn canh, thân thủ đánh ra một chén đưa cho phóng tới giường bệnh bên cạnh trên tủ đầu giường. Vẻ mặt dịu dàng nói, đây là ta thân thủ hầm xương sườn canh, bỏ thêm rất nhiều quan trọng. Cho ngươi dưỡng thân mình, ngươi uống một ít đi. Mà thì đám người ở một bên trêu ghẹo nói. Mỹ nữ thân thủ hầm nha tương đương. Tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn a. Tư Đồ Phong trên mặt nhàn nhạt, đối với Mạc Cẩm Ương lần trước động hắn di động sự tình. Một chút hảo cảm đều vô, đang muốn cự tuyệt, liền nghe thấy phòng bệnh đột nhiên truyền đến một tiếng lãnh a. Đem nữ nhân này cho ta ném văng ra. Dứt lời, toàn bộ phòng bệnh đều trở nên yên tĩnh một mảnh, người kia. Cứ nhiên tại đây loại thời điểm xuất hiện, liền Diệp Tu mấy người đều nhịn không được ra đầu một. Trận tê dại, cả người căng chặt lên, mà Mạc Cẩm Ương trực tiếp ở còn không có làm rõ ràng trạng huống dưới tình. Huống, đã bị hai cái ngoại quốc người vạm vỡ cấp ninh ném ra phòng bệnh, mà thì thấy tỷ tỷ bị như vậy thô lỗ. Ném văng ra. Tức giận đến hô lớn, Hắc Mặc Tư, người muốn làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.